Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 3: Hắc ảnh. Ta tùy thân đái đả cái bật lửa chính là bên đường mua cái loại này. Bên trong hướng là khí ga lỏng, dùng sức quảng lời nói sẽ nổ mạnh. Tuy nói không có lực sát thương, nhưng hù dọa đối phương giật mình là dư giả. Ta định đem bật lửa té, sau đó thừa dịp kẻ hở vọt mạnh đi qua. Như vậy ít nhất phần thắng lớn một chút. Ta còn không biến thành hành động, tay vừa mới nắm chặt đến bật lửa. Hắc ảnh chợt chậm rãi nói tiếng: Giang Thước. Ta ngây ngẩn, thanh âm đối phương đối với ta mà nói quá quen thuộc. Này mẹ hắn là Tần Nhất Hằng. Tần Nhị, người mẹ hắn đi đâu vậy? Ta không nhịn được hướng phía trước bước mấy bước, lại dừng lại, không thấy rõ đối phương tướng mạo trước. Ta không thể quá xung động. Ta đạo: Người qua đây, đến phát sáng địa phương nói. Giang Thước, người trước hãy nghe ta nói. Nơi này tủ quần áo không đúng lắm. Hắc ảnh do dự một chút lại nói: Người phải cẩn thận một chút. Ta đạo: Mụ đừng nói vô dụng. Người rốt cuộc có phải hay không là Tần Nhất Hằng? Chớ cùng lão tử giả thần giả quỷ. Còn có một người ở trong tủ treo quần áo. Hắc ảnh chậm rãi nói. Ta theo bản năng quét mắt tủ quần áo. Hắc cô long đông cái gì cũng không thấy. Ta không hiểu nói, ở đâu cái trong tủ treo quần áo? Ta có thể không thể nói trắng ra. Không nói nói thẳng người mẹ hắn ngược lại là nói điểm lời nói mát cũng được a. Ta lại về phía trước dò xét một bước. Hắc ảnh hơi chút giật mình. Tựa hồ là khom người một chút. Không lại lên tiếng. Ta càng xác nhận người này chính là Tần Nhất Hằng rồi. Hợp tác lâu như vậy, với nhau quả thực quá quen thuộc. Cho dù không nhìn thấy đối phương mặt, nhưng này loại đối người quen cảm giác là giả không được. Ta rất sợ hắn chạy mất. Một bên lặng lẽ về phía trước chuyển, một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi: Ngươi là thế nào lên thuyền? Lão đầu cũng mời ngươi rồi hả? Trong tay đã siết chặt bật lửa. Chỉ cần chúng ta vị trí gần hơn một ít, cái bật lửa quang cũng có thể cho ta xem thanh hắn mặt. Hắc ảnh có chút cẩn thận. Ta có thể cảm giác hắn chết nhìn chòng chọc ta. Vì vậy ta lại nói: Ngươi rút ra không hút thuốc lá. Thuận tay móc ra một cây thảy qua. Hắc ảnh không có nhận. Ta đạo: Tần Nhất Hằng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương lại vẫn là không có đáp lại. Ta tâm lý bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa rồi. Dù là hắn nói cho ta biết không nghĩ nói chuyện với ta đều được, nhưng loại trầm mặc này là để cho nhân phát điên. Ta cả giận nói: Lão tử chạy nơi này tới chơi mệnh là có mẹ hắn tiền kiếm sao? Chính ngươi nhìn một chút bây giờ là chẳng huống gì. Có ai công phu đùa với ngươi chỉ giữ trầm mặc? Ta hai sải bước tới. Lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì. Ta chỉ muốn nhìn một chút này nha bây giờ là biểu tình gì. Nhân vừa động đứng lên. Hắc ảnh bỗng nhiên có phản ứng. Ta cho là hắn là chuẩn bị né tránh. Thuận thế liền nhào tới. Ai ngờ hắc ảnh phản ứng rất nhanh. Ta một cái không dừng trực tiếp đụng phải tủ quần áo bên trên. Cũng may ta dùng bả vai đỉnh một chút. Không đụng đầu. Không đợi xoay người lại, hắc ảnh thoáng tay sẽ dùng đầu gối chĩa vào ta eo. Hắn khí lực lớn vô cùng. Ta cảm giác bả vai đau nhói. Nhân lại lần nữa đụng phải tủ quần áo bên trên. Ta tiếng hô thao. Cố gắng quẩy người một cái. Không làm nên chuyện gì. Hai cái cánh tay đã bị khóa lại. Lần này ta có chút khẩn trương. Lúc trước không thấy Tần Nhất Hằng có loại này thân thủ. Này mẹ hắn là bắt a. Chẳng lẽ người này thật không phải là hắn? Đang suy nghĩ, miệng cũng bị đối phương tay bấm, liền kêu cũng kêu không được rồi. Đi theo hắc ảnh ghé vào lỗ tai ta vừa nói: Đừng làm loạn kêu, chỉ vào cửa tủ quần áo, đừng để cho hắn đi ra. Rằng co như vậy mấy cái, ta từ chắc chắn đến do dự, trong nháy mắt lại biến chuyển thành chắc chắn. cái bóng đen này nhất định là Tần Nhất Hằng. Ta muốn gọi hắn buông ta ra trước. Chỉ là bất đắc dĩ miệng cũng không căng ra. Chỉ có thể dùng thân thể liều mạng xoay. Có thể ngoại trừ đầu đụng vào tủ quần áo có thể phát ra băng băng tiếng vang bên ngoài. Cái gì cũng biểu thị không được. Ta cảm thấy được có thể là ta hiểu lầm hắn. Mới vừa rồi bởi vì gặp nguy hiểm. Cho nên không có biện pháp theo ta giải thích. Bây giờ thấy ta nổi điên. Mới không được đã bấm lên ta. Kia trong tủ treo quần áo rốt cuộc còn có người gì? Nguy hiểm như vậy. Ta mặt lúc này liền dán vào cửa tủ quần áo bên trên. Môn lành lạnh. Một chút cũng không có cái loại này gỗ làm cho người ta ôn hòa cảm. Ta dứt khoát cũng bất động rồi. Nếu phản kháng không được, có lẽ như vậy Tần Nhất Hằng mới có thể buông ta ra. Nhưng mà ta đã nghĩ lầm rồi. Cứ như vậy một mực qua 10 phút, bả vai ta đều đã cảm giác muốn gãy. Hắn vẫn không buông tay. Hơn nữa, để cho ta càng phát ra bất an là trong tủ treo quần áo thật đứt quãng có một ít động tĩnh. Mới đầu ta còn tưởng rằng là trên thuyền khác địa phương truyền tới. Dù sau này có thể truyền đạo thanh âm tương đối nhanh, lại rất chân thiết, có thể sau đó dần dần liên y cửa tủ đều bắt đầu đi theo chấn động lên, thật giống như thật có cái gì muốn từ bên trong lao ra. Ta không dám hoài nghi Tần Nhất Hằng lời nói, bất kể trong này là cái gì, lao ra khẳng định không có gì hay nơi, cũng không cần Tần Nhất Hằng gắt gao đỡ lấy ta. Ngay cả ta cũng tận lực dùng sức hướng trên cửa đình. Bên trong lực đạo càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu chỉ là không ngừng chấn động. Sau đó dứt khoát chính là bang bang bang tiếng vang. Rõ ràng cảm thấy là có cái gì ở sâu cửa. Có mấy lần thậm chí môn đều đã bị đụng vỡ một cái khe nhỏ. Ta có thể cảm giác Tần Nhất Hằng ở phía sau là cắn răng ở liều chết. Khỏi nói hắn. Ngay cả ta đều là một con mồ hôi. Lòng ta nói mụ trong này rốt cuộc là người nào à? Khí lực lớn như vậy. Hai người cũng không chịu nổi sao? Trong tủ treo quần áo không gian mặc dù không tiểu. Mà dù sao là tủ quần áo à? Lại không thể chạy lấy đà hoặc là tiếp lực cái gì? Hoàn toàn không thi triển được quyền cước. Có thể cho dù ở đây sao cục xúc trong không gian còn có như vậy đại khí lực. Kia phàm là thả ra chúng ta cũng phải chơi xong. Đại khái là thể lực tiêu hao quá lớn. Tần Nhất Hằng tay dần dần cũng không đoái hoài tới bưng bít miệng ta rồi. Đầu gối cũng để xuống. Rốt cuộc ta có thể hít sâu một hơi. Mẹ trong này là cái gì à? Không đợi được Tần Nhất Hằng trả lời. Ta chợt phát hiện mụ hắn đây không phải là đem ta buông ra. Tần Nhất Hằng cháu trai này dứt khoát là đường chạy. Ta đã cưỡi hổ khó xuống. Vừa dùng rồi bú sữa mẹ khí lực chĩa vào môn. Vừa dùng dư quang tìm hắn bóng người. Nhân không tìm được. Ngược lại là cửa tủ quần áo một lần bị đụng khe hở càng lúc càng lớn. Ta đây lúc thể lực đã tiêu hao hết. Lòng nói mụ sớm biết nghe Tần Nhất Hằng lời nói được rồi. Lại gần làm gì à? Ngay vào lúc này, ta nghiêng phía sau bỗng nhiên có ánh sáng. Không biết ai đốt lên một cây nến. Ta thiếu chút nữa không khóc lên. Có người đến giúp đỡ là tốt. Ít nhất chết cũng có một chịu tội thay a. Cây nến quang dần dần hướng ta bên này đến gần. Ta kêu to mụ mau lại đây hỗ trợ đỡ lấy. Nếu không tất cả mọi người phải chết. Ta vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy một cái thanh âm già nua hắc hắc hai tiếng. Ngươi đến ta linh đường tới làm gì à? Ngươi tuổi trẻ, một tấm tràn đầy máu tươi mặt từ cây nến quang phía sau dò xét đi ra. Lòng ta đều lạnh, lão đầu này sống thế nào rồi hả? Mụ mới vừa rồi còn ở trong quan tài tử với cá mặn tựa như đây. Trên tay mềm nhũn, môn phanh bỗng chốc bị đụng vỡ. Cánh cửa gắng gượng đụng phải trên đầu. Ta à một tiếng, nhân ngửa về sau một cái. Trước mắt liền tối, ta nặng nề ngã ở trên bong thuyền. Hoa mắt choáng váng đầu. bên lỗ tai tất cả đều là tiếng ông ông âm. Qua đạt tới 2-3 phút, ta mê muội mới giảm bớt, lúc này mới cảm giác trên đầu cùng trên lưng đau muốn chết. Thuận tay sờ soạng một cái trán đã bị xô ra máu. Ta nghiêng đầu nhìn, giường trong khoang lúc này loạn tác một mảnh, cũng không thấy rõ liền vài người, chỉ thấy nhiều cái hắc ảnh đang ở chiến đấu chung một chỗ. Ta dùng răng muốn bò dậy, bất đắc dĩ choáng váng đầu không được, chỉ có thể dùng sức hướng trong góc chuyển, cho đến sau lưng áp vào rồi khoang thuyền vách tường, ta quá miễn cưỡng mới đứng lên. Trong khoang thuyền mấy cái hắc ảnh đánh vậy kêu là một cái kịch liệt, ta có chút bận tâm Tần Nhất Hằng ở bên trong, dùng con mắt tìm lại không phân biệt được. Ta muốn tiếng kêu Tần Nhất Hằng, căn bản không phát ra tiếng, cái miệng liền không ngừng được nôn hòe. Lòng ta nói xong, mụ đây là não chấn động, lúc này đối phương là không để ý tới ta. Phàm là bên kia giải quyết, người kế tiếp liền đến phiên ta. Vì tự vệ, ta chỉ có thể dọc theo chân tường từng điểm hướng cửa khoang thuyền truyền. Đi mấy bước, đột nhiên từ cửa lại hướng một người tiến vào. Bất thình lình làm ta giật cả mình. Loại này dưới cục thế căn bản không phân rõ ai là ai. Ta dán chặt tường, tâm lý một mực yên lặng đọc. Không nhìn thấy ta xem không thấy ta xem không thấy ta. Bất đắc dĩ không đợi đọc mấy câu, người này quay người lại hướng thẳng đến ta tới. Ta bản năng giơ chân lên, người kia một cái né người một cái kềm ở bả vai ta. Nói theo, tiểu khuyết, đi nhanh lên. Ta thở dài một cái, lại là Bạch Khai. Ta nói ta mẹ hắn ngược lại là muốn đi à. Bây giờ này đức hạnh chỉ còn Lan. Bạch Khai chụp ta một chút, mụ không đi được cũng phải đi. Thuyền muốn chìm, trải qua hắn vừa nhắc ta mới phản ứng được. Thuyền này bây giờ cũng không biết dừng ở cái gì vị trí. Đã hồi lâu không có động tĩnh. Ta đạo, Bạch Khai, ánh mắt của ngươi được. Ngươi xem một chút mấy người này bên trong có hay không Tần Nhất Hằng. Ta không thể đi như vậy. Bạch Khai cả giận nói. Mụ ngươi là muốn đánh hội đồng sao? Người này đức hạnh ngoại trừ ôm bắp đùi còn có thể làm sao? Lôi ta một chút, lại nói, thiếu tâm nhãn ngươi nghe ta. Ngươi không giúp được gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.